Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 261, đúng hay không? 2. Sở dĩ muốn phân ra tinh lực đặt ở thể tu là bởi vì trải qua Lâm Nguyên thôi diễn, thể tu tầng thứ luyện hư, gần như là tất nhiên sẽ sinh ra nhục thân thần thông. Loại thủ đoạn có thể tăng lên năng lực phương diện nào đó của bản thân này, Lâm Nguyên vẫn tương đối hiếu kỳ. Hơn nữa mài dao không chậm trễ chặt củi, tham ngộ công pháp thể tu nhất mạch, đối với bản thân con đường tiến hóa võ đạo của Lâm Nguyên cũng có không nhỏ trợ giúp. Ngay khi Lâm Nguyên trốn trong Vân Vũ Phúc Địa tu luyện ngộ đạo, quần đảo Đông Hải lại không ngừng nổi lên sóng gió mãnh liệt. Chủ yếu là hai việc, việc thứ nhất, Bạch Ngọc Đảo sắp xuất hiện. Trải qua 2000 năm ở đáy biển sâu thai nghén, lần này Bạch Ngọc Đảo xuất hiện, không chỉ mang đến một chỗ tu hành thánh địa tương đương với Động Thiên Phúc Địa của Trung Thổ Thần Châu, mà những linh dược tiên căn sinh trưởng trên đảo càng là đã triệt để trưởng thành. Bạch Ngọc Đảo 2000 năm một lần chìm nổi, đã hình thành quy luật, vì vậy 2000 năm trước, lúc Bạch Ngọc Đảo chìm xuống, lúc đó liền có rất nhiều tu sĩ sớm trồng linh dược tiên căn trên đảo. Như vậy trải qua 2000 năm sinh trưởng, phần lớn đã trưởng thành, hơn nữa đáy biển sâu không người quấy rầy, trưởng thành có thể xưng là thượng thừa. Cho nên, đối với tu sĩ Đông Hải mà nói, bất luận là 800 bàn môn, hay là 3000 tả đạo, hoặc là những tu sĩ nhàn tản khác, Bạch Ngọc Đảo đều là một trận đại cơ duyên. Không có người nào không quan tâm. Thậm chí Huyết Ma Chi Chủ ở phía Bắc, Quỷ Tu Chi Vương ở phía Nam, đều dùng ánh mắt vào Bạch Ngọc Đảo. Ngoài Bạch Ngọc Đảo sắp xuất hiện, một việc khác mà rất nhiều tu sĩ quần đảo Đông Hải thảo luận sôi nổi, chính là việc quần đảo Hắc Sa bị diệt. Chuyện này chia làm hai phương diện. Một là vị cường giả thần bí kia dùng hỏa hệ đạo pháp, một hơi thiêu hủy quần đảo Hắc Sa thành hư vô. Ngoại giới gần như cho rằng, vị cường giả thần bí này, cùng tầng thứ luyện hư cổ thánh, chỉ kém một đường, hoặc là đã là vô hạn tiếp cận tầng thứ cổ thánh. Bằng không sao có thể có thủ đoạn thông thiên như vậy, khiến cho quần đảo Hắc Sa, mười mấy vị thiên quân, mấy chục vị chân quân, ngay cả phản kháng cũng không làm được, trực tiếp thân tử đạo tiêu, phương diện khác. Chính là vị cường giả thần bí kia, sau khi thiêu hủy quần đảo Hắc Sa, tiên khí trấn tông Thái Hạo Tiên Kính từ Trung Thổ Thần Châu Đạo Đức Tiên Tông, giáng lâm đến trước quần đảo Hắc Sa. Thái Hạo Tiên Kính là tiên khí duy nhất của thế giới này, ánh sáng của nó đại diện cho vô lượng quang vô lượng kiếp, uy năng to lớn, từ Tiên Tông xuyên qua đến Đông Hải, rất khó che giấu. Mà vị cường giả thần bí kia vừa diệt quần đảo Hắc Sa, ánh sáng của Đạo Đức Tiên Tông liền đuổi tới, rất khó không liên tưởng hai chuyện này với nhau. Vị cường giả thần bí kia, rốt cuộc là lai lịch gì, bất kể là từ đâu đến, vị cường giả thần bí kia, khẳng định cùng Đạo Đức Tiên Tông quan hệ không tốt. Quả thực, nếu không Đạo Đức Tiên Tông không đến mức động dụng tiên khí trấn tông, thúc giục một lần tiên khí trấn tông, cho dù là đối với luyện hư cổ thánh mà nói, cũng là tiêu hao. Cường giả sắp bước vào tầng thứ luyện hư cổ thánh như vậy, theo lý mà nói không thể tự nhiên xuất hiện a. Chẳng lẽ là cường giả do Quỷ Tu Chi Vương ở phía Nam bồi dưỡng, Quỷ Tu Chi Vương. Quỷ Tu Chi Vương rất mạnh, cường giả cổ thánh, nhưng để hắn bồi dưỡng ra một vị hóa thần cực hạn chí cương chí dương, chấp chưởng Thái Dương chân hỏa, có hơi cưỡng ép đi. Không tệ, vị cường giả thần bí kia am hiểu Thái Dương chân hỏa, là khắc tinh của Quỷ Tu, Huyết Ma, khẳng định không phải đến từ phía Nam cùng phía Bắc. Chẳng lẽ là thủ bút của Man Hoang Yêu Thánh phía Tây? Cũng không giống, hơn nữa nói yêu đạo phía Tây, cùng Đông Hải cách một cái Đạo Đức Tiên Tông, rất khó vượt qua không nói, đến rồi lại muốn làm cái gì, rất nhiều tu sĩ Đông Hải nghị luận. Không ngừng thảo luận lai lịch của vị cường giả thần bí kia. Dù sao quần đảo Đông Hải, tuy rằng long trời lỡ đất, nhưng hóa thần thiên quân tiếp cận cấp bậc luyện hư như vậy, vẫn cực kỳ hiếm thấy, thêm một vị, đều có thể ảnh hưởng đến cục diện quần đảo Đông Hải hiện tại. Huyết Ma Hải. Nước biển đỏ tươi như máu dập dờn. Trong Huyết Ma Hải, trên một hòn đảo nhỏ, một nam tử mặc trường bào màu máu ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, có hình ảnh hư ảo lơ lửng, chính là một màn dương thần Lâm Nguyên diệt quần đảo Hắc Sa không lâu trước đó. Thái Dương chân hỏa, đã bao lâu rồi chưa từng xuất hiện thiên quân nắm giữ Thái Dương chân hỏa, khóe miệng nam tử trường bào màu máu nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười. Thái Dương chân hỏa là ngọn lửa chí dương chí cương của thế gian, được xưng là thiêu đốt hết thảy. xem ra không phải người của Đạo Đức Tiên Tông. Nam tử trường bào màu máu lâm vào trầm tư, xoay người mở miệng nói, người đến. Chủ nhân. Xung quanh biển máu cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, cúi người hành lễ về phía nam tử trường bào màu máu. Đi điều tra người này cho ta, ngàn vạn lần đừng đắc tội, kẻ thù của Tiên Tông, chính là bằng hữu của bản tọa, hiểu chưa? Nam tử trường bào màu máu thản nhiên nói. U Minh Quỷ Cung. Trên một cái vương tọa u ám đen kịt, một nam tử gầy gò ngồi ngay ngắn. Thái Dương chân hỏa trình độ này, nam tử gầy gò này hơi nhíu mày. Là quỷ tu, cho dù đã đạt đến tầng thứ luyện hư. Nhưng đối với Thái Dương chân hỏa loại chí dương hỏa diễm này, vẫn có một loại bài xích theo bản năng. Nhưng nam tử gầy gò cũng rõ ràng, vị cường giả thần bí nắm giữ Thái Dương chân hỏa này, hẳn là có thù oán với Đạo Đức Tiên Tông. Đã như vậy, bất kể hắn nắm giữ lực lượng gì, đều là minh hữu của U Minh Quỷ Cung. Tiểu Lục. Nam tử gầy gò mở miệng. Một nữ tử nhu nhược xuất hiện. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, thân hình của vị nữ tử nhu nhược này, có hơi trong suốt, là một vị quỷ tu. Đi một chuyến đến Đông Hải. Tận khả năng dò la tin tức của người này. Nam tử gầy gò nói xong, lại phân phó một câu, nhớ kỹ, hắn có thể là minh hữu của chúng ta, ngàn vạn lần đừng có hành động lỗ mãng. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 5 năm. Vân Vũ Phúc Địa. Mật thất tu luyện. Lâm Nguyên một mình ngồi xếp bằng ở đó, máu huyết trong cơ thể hắn như sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi, khí huyết nóng bỏng, khiến cho nhiệt độ toàn bộ mật thất đều tăng vọt, không khí đều vặn vẹo. Thể tu hóa thần đỉnh phong rồi. Còn kém một chút nữa, là có thể thử đột phá đến luyện hư. Lâm Nguyên mở mắt, bình phục khí huyết. Hiện tại ta mơ hồ cảm nhận được, sâu trong huyết mạch, có một loại lực lượng nào đó đang thức tỉnh, đó chính là nhục thân thần thông sao, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ mong đợi. Nhục thân thần thông, mỗi người đều không giống nhau, đến từ lực lượng tiềm tàng sâu trong huyết mạch. Trước khi nhục thân thần thông triệt để thức tỉnh, không ai biết nhục thân thần thông của mình sẽ là loại nào. Đương nhiên, bất kể là loại nhục thân thần thông nào, đối với tu sĩ mà nói, đều có tác dụng lớn, nó là lực lượng độc lập ở ngoài hệ thống tiên đạo. Từ từ. Ta không vội. Lâm Nguyên ngừng tu luyện. 5 năm nay, ngoài việc trên thể tu nhất mạch, từ hóa thần sơ kỳ đạt đến hóa thần đỉnh phong. Lâm Nguyên đồng dạng khai sáng hệ thống tu luyện võ đạo, từ lục giai nhất đoạn đến lục giai tam đoạn. Nếu như theo hệ thống tu luyện tiên đạo của thế giới này mà nói, Lâm Nguyên hiện tại đã là luyện hư kỳ nhập hư cảnh đỉnh phong. Tính toán thời gian. Bạch Ngọc Đảo hẳn là phải xuất hiện rồi đi. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, nhìn về phía Đông Hải. 5-6 năm trước, liền có lời đồn Bạch Ngọc Đảo sắp xuất hiện. Nhưng trên thực tế, Bạch Ngọc Đảo từ khi sắp xuất hiện đến hoàn toàn xuất hiện, cần một khoảng thời gian không ngắn. Dù sao là từ đáy biển sâu dâng lên mặt biển, quá trình không thể một lần là xong. Nhưng dù cho có chậm chạp thế nào, hiện tại cũng coi như trồi lên rồi. Vừa lúc muốn truyền bá võ đạo, muốn kiến lập thế lực, liền phải có địa bàn. Đạo Đức Tiên Tông có Đạo Đức Tiên Sơn, Huyết Ma Chi Chủ chiếm cứ phía Bắc, Quỷ Tu Chi Vương chiếm cứ phía Nam, Mang Hoang Yêu Thánh chiếm cứ phía Tây, vậy võ đạo của ta liền lấy Bạch Ngọc Đảo này làm khởi đầu đi. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Trước tiên nắm giữ Bạch Ngọc Đảo trong tay, sau đó chiêu mộ đệ tử, tu luyện võ đạo, dựa theo kế hoạch của Lâm Nguyên, nhiều nhất 200 năm, sẽ quét ngang quần đảo Đông Hải, 300 năm sau võ đạo sẽ giống như Yêu Đạo, Quỷ Đạo, Ma Đạo, cùng Đạo Đức Tiên Tông ngang hàng. Còn sau cùng võ đạo có thể đi đến bước nào, liền nhìn Lâm Nguyên có thể tu luyện đến cảnh giới gì. Quần đảo Đông Hải. Dương thần Lâm Nguyên đứng sừng sững trên mây. Bạch Ngọc Đảo, Lâm Nguyên nhìn xa xa, lúc này nơi đó linh khí bừng bừng phấn chấn, giống như linh khí khởi nguồn của Đông Hải, không ngừng phun trào linh khí mênh mông ra 4 phương 8 hướng. Đó chính là dấu hiệu Bạch Ngọc Đảo sắp triệt để xuất hiện. Đi thôi. Thân ảnh Lâm Nguyên biến mất. Đáy biển Đông Hải. Linh khí uy áp cuồn cuộn bao phủ 4 phía. Một hòn đảo khổng lồ, chậm rãi từ dưới mặt biển, nổi, lên. Nói là, hòn đảo. Trên thực tế diện tích hòn đảo biển này là gấp mấy lần Thương Lan Tinh, nhưng so với biển cả mênh mông cùng Trung Thổ Thần Châu, quả thực chỉ là một hòn đảo. Bạch Ngọc Đảo xuất hiện rồi. Nhanh đi, đến muộn, cơ duyên đều bị người ta cướp hết rồi. Đúng vậy, phải nhanh lên. Mấy vạn mấy chục vạn vị tu sĩ Đông Hải đã sớm chờ đợi từ lâu. Khoảnh khắc Bạch Ngọc Đảo xuất hiện, liền muốn chen chúc kéo đến. Tuy nhiên, ngay lúc này, từng tầng thiên uy bao phủ. Mấy chục thân ảnh hóa thần kỳ thiên quân, ngạo nghễ đứng dưới bầu trời. Là thiên quân. Chết tiệt, các thiên quân 800 bàn môn 3.000 tả đạo, vậy mà liên thủ, bọn họ muốn chiếm cứ Bạch Ngọc Đảo. Khốn kiếp, tại sao chúng ta không có thiên quân dựa vào, vô số tán tu Đông Hải tức giận lại bất lực. Quần đảo Đông Hải, cường giả phi tôn. Đây chính là quy tắc, là thiết luật. Các vị đạo hữu, chúng ta sẽ không để cho mọi người tay trắng trở về. Lát nữa khu vực ngoại vi Bạch Ngọc Đảo sẽ mở ra cho tất cả mọi người. Dưới bầu trời, một vị nữ tu thiên quân mở miệng, thanh âm vang vọng bên tai mỗi một vị tu sĩ. Khu vực ngoại vi cũng được, tuy rằng linh khí kém xa nội vi Bạch Ngọc Đảo, nhưng cũng mạnh hơn bên ngoài. Ai bảo chúng ta yếu chứ? Rất nhiều tán tu Đông Hải nghe vậy, trong lòng thở ra một hơi. Ít nhất lần này bọn họ không có uổng công một chuyến. Trên không Bạch Ngọc Đảo, dưới bầu trời, mấy chục vị hóa thần kỳ thiên quân giằng co lẫn nhau. Lần này Bạch Ngọc Đảo xuất hiện, Bạch Cốt Môn ta muốn chiếm cứ năm thành khu vực hạch tâm. Một vị thiên quân thân thể như Bạch Cốt chậm rãi nói. Vị thiên quân này tên là Bạch Cốt Thiên Quân, là môn chủ Bạch Cốt Môn trong 800 bàn môn. Bạch Cốt Môn ở 800 bàn môn, coi như là thế lực cực cường, có thể xếp vào năm hạng đầu. Năm thành khu vực hạch tâm Bạch Ngọc Đảo, Bạch Cốt Thiên Quân, ngươi có phải là điên rồi hay không? Một vị thiên quân toàn thân tản mát ra âm khí nhíu mày. Hắn tên là Âm Sơn Thiên Quân, là môn chủ Âm Sơn Môn trong 800 bàn môn. Thực lực Âm Sơn Thiên Quân tuy rằng không bằng Bạch Cốt Thiên Quân, nhưng ở đây có mấy chục vị thiên quân, thực lực Bạch Cốt Thiên Quân lại mạnh, chẳng lẽ dám cùng mọi người đối nghịch, không sai. Bạch Cốt, ngươi quá tham lam. Khu vực hạch tâm nhiều nhất chia ngươi một thành. Vị nữ tu thiên quân lúc trước mở miệng nói chuyện. Nàng là môn chủ thần quái môn trong 800 bàn môn, cũng là thần quái thiên quân. Ha ha ha ha ha ha. Ta đã đến hóa thần viên mãn, chỉ kém nửa bước là có thể trùng kích cảnh giới luyện hư cổ thánh. Đừng nói muốn năm thành khu vực hạch tâm, cho dù là toàn bộ khu vực hạch tâm, các ngươi lại có thể làm gì ta? Bạch Cốt Thiên Quân cười lạnh một tiếng, khí tức gần như đạt đến hóa thần thiên quân cực hạn bắt đầu tràn ngập. Mấy chục vị thiên quân ở đây, trong lòng nhất thời căng thẳng. Bọn họ tuy rằng đều là hóa thần kỳ thiên quân, chỉ là phần lớn đều là hóa thần sơ kỳ, số ít đạt đến trung kỳ, hậu kỳ đều lác đác không có mấy. Về phần giống Bạch Cốt Thiên Quân loại hóa thần cực hạn này, càng là một người đều không có. Quần đảo Đông Hải, cường giả vi tôn, ta đã mạnh nhất, tự nhiên hưởng dụng tài nguyên tốt nhất, các ngươi có dị nghị gì? Ngữ khí Bạch Cốt Thiên Quân cực kỳ bá đạo, liếc nhìn những thiên quân khác. Mạnh nhất, Bạch Cốt Thiên Quân, ngươi cũng không phải mạnh nhất Đông Hải, đã quên vị cường giả thần bí thiêu hủy quần đảo Hắc Sa mấy năm trước sao? Có thiên quân không phục nói. Vị kia à, Bạch Cốt Thiên Quân y nguyên ngạo nghễ, với thực lực của ta, cho dù vị cường giả thần bí kia hiện thân, lại có thể làm gì được ta? Bạch Cốt Thiên Quân có tự tin cùng khí phách. Dựa theo khí tức tàn lưu lúc đó của quần đảo Hắc Sa, phán đoán của ngoại giới đối với vị cường giả thần bí kia là ở vào tầng thứ hóa thần cực hạn. Tuyệt đối chưa chạm đến lĩnh vực luyện hư cổ thánh. Đã như vậy, Bạch Cốt Thiên Quân liền không sợ hãi. Ngươi là hóa thần cực hạn. Ta cũng là hóa thần cực hạn. Ai sợ ai, cho dù ta đánh không lại ngươi. Ngươi cũng đừng hòng thắng ta. Được rồi. Các ngươi còn ai có ý kiến, Bạch Cốt Thiên Quân không muốn nói nhảm. Hắn đã tính toán nhanh chóng đi xuống, hưởng thụ linh khí nồng đậm của Bạch Ngọc Đảo. Các hóa thần thiên quân xung quanh liếc mắt lẫn nhau, cuối cùng vẫn không có khí phách phản đối Bạch Cốt Thiên Quân. Dù sao đây chính là một vị cường giả hóa thần cực hạn. Hừ. Bạch Cốt Thiên Quân nhìn mọi người, hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiến vào Bạch Ngọc Đảo. Ngay lúc này, chỉ thấy trên Bạch Ngọc Đảo phía dưới, chậm rãi bay ra một đạo thân ảnh. Có người đi vào Bạch Ngọc Đảo trước rồi, các thiên quân ở đây có chút choáng váng. Bọn họ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Bạch Ngọc Đảo. Sao có thể có người có thể đi vào dưới mí mắt của bọn họ, Âm Sơn Thiên Quân cảm nhận được khí tức của người đến, sắc mặt nhất thời biến đổi. Là vị cường giả thần bí kia. Đúng vậy, khí tức sẽ không sai. Rất nhiều thiên quân chuẩn bị đón địch, đạo thân ảnh đi ra từ Bạch Ngọc đảo kia, trên người có thái dương chi lực lưu chuyển. Nhìn đạo thân ảnh này, như là đang nhìn thẳng vào mặt trời trên đỉnh đầu. Cường giả thần bí, thần sắc Bạch Cốt Thiên Quân nghiêm nghị. Cho dù hắn có nghĩ tới, có một ngày, bản thân sẽ đối đầu với vị cường giả thần bí đồng dạng là hóa thần cực hạn này. Nhưng cũng không có liệu đến sẽ nhanh như vậy. Dưới sự chú mục của mấy chục vị hóa thần thiên quân, Lâm Nguyên bay lên trời, đi đến độ cao ngang hàng với các thiên quân. Sắc mặt Bạch Cốt Thiên Quân biến hóa, rốt cuộc nhận xuống ý niệm xuất thủ. Trước khi không rõ mục đích của vị cường giả thần bí này, vẫn là dĩ hòa vi quý. Các thiên quân khác nhìn thấy Bạch Cốt Thiên Quân đều nhịn xuống, tự nhiên càng không dám xuất thủ. Lâm Nguyên nhìn về phía rất nhiều hóa thần kỳ thiên quân, thần sắc thông dong. 800 bàn môn, 3000 tả đạo, ta là Bạch Ngọc đảo chủ. Khóe miệng Lâm Nguyên mỉm cười, khẽ nói, đúng hay không, thanh âm không lớn, lại truyền đến bên tai mỗi một vị thiên quân, thậm chí ngay cả rất nhiều tán tu Đông Hải đang ở phía dưới quan sát, cũng nghe được hai câu nói này. Mấy chục vị thiên quân nhìn nhau, không nói lời nào, ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Cốt Thiên Quân. Bạch Cốt Thiên Quân chỉ muốn năm thành khu vực hạch tâm Bạch Ngọc đảo. Vị cường giả thần bí này ngược lại hay, trực tiếp tính toán lấy xuống toàn bộ Bạch Ngọc đảo. Bạch Cốt Thiên Quân nhìn về phía Lâm Nguyên, trên mặt nổi lên vẻ phẫn nộ, khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng Bạch Cốt Thiên Quân hắn là những hóa thần thiên quân bình thường kia, muốn làm Bạch Ngọc đảo chủ, đã hỏi qua Bạch Cốt Thiên Quân hắn chưa? Lâm Nguyên thấy không ai đáp lại, ánh mắt lần nữa đảo qua trên người các thiên quân, thần sắc cũng dần dần lạnh xuống, không đúng cũng phải đúng, lời này vừa nói ra. Như là hạ đạt chỉ thị. Thần sắc Bạch Cốt Thiên Quân cuồng biến, những thiên quân khác xung quanh cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Bái kiến Bạch Ngọc đảo chủ. Bạch Cốt Thiên Quân lập tức cúi người, hướng Lâm Nguyên thật sâu bái một cái. Mấy chục vị thiên quân khác cũng giống như vậy, cùng nhau hướng Lâm Nguyên bái xuống. Bái kiến Bạch Ngọc đảo chủ. Trên không Bạch Ngọc đảo, Lâm Nguyên chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh. Dưới kia, mấy chục vị hóa thần kỳ thiên quân, dẫn đầu là Bạch Cốt Thiên Quân, đồng loạt cúi đầu hành lễ với vẻ cung kính. Đứng lên đi. Tâm trạng Lâm Nguyên rất tốt. Vừa rồi, hắn đi dạo một vòng quanh Bạch Ngọc đảo, phát hiện ra hoàn cảnh nơi đây khá tốt, rất thích hợp để làm nơi bắt đầu truyền bá võ đạo. Lấy Bạch Ngọc đảo làm nơi khởi nguồn cho võ đạo, ít nhất là trong giai đoạn đầu, là lựa chọn tốt nhất. Vâng. Bạch Cốt Thiên Quân và các vị hóa thần kỳ thiên quân khác đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khác với tâm trạng vui vẻ của Lâm Nguyên, những hóa thần kỳ thiên quân này đều đang chấn động tột độ, có thể nói là long trời lỡ đất. Đặc biệt là Bạch Cốt Thiên Quân, trong lòng hắn như có sóng to gió lớn đang cuộn trào. Lúc Lâm Nguyên thốt ra bốn chữ, không đúng cũng phải đúng, Bạch Cốt Thiên Quân đã chuẩn bị ra tay rồi. Đùa gì vậy? Bạch Ngọc đảo là đại cơ duyên ngàn năm có một của Đông Hải, dựa vào đâu mà Lâm Nguyên chỉ nói một câu, ta là đảo chủ Bạch Ngọc đảo, là có thể chiếm đoạt bảo đảo này, thế nhưng, chưa kịp ra tay thì Bạch Cốt Thiên Quân đã cảm nhận được một cổ áp lực như biển cả ập tới, bao trùm lấy mình. Trong khoảnh khắc đó, lão như trở về thời kỳ còn là tu sĩ trúc cơ kỳ, chứng kiến hai vị Nguyên Anh chân quân giao đấu. Uy áp ngập trời khiến Bạch Cốt Thiên Quân run sợ, không chút do dự thừa nhận thân phận đảo chủ Bạch Ngọc đảo của Lâm Nguyên. Bởi vì hắn ta ý thức được rằng, nếu mình không làm vậy thì kết cục sẽ rất thảm. Thậm chí có thể là thân tử đạo tiêu. So với mạng sống của mình, một Bạch Ngọc đảo thì tính là cái gì? Bạch Cốt Thiên Quân liếc nhìn những vị hóa thần thiên quân khác đang tái mặt, biết rằng bọn họ chắc cũng gặp phải tình huống giống mình. Vị cường giả thần bí này, căn bản không phải hóa thần cực hạn, ít nhất cũng đã chạm tới ngưỡng cửa luyện hư, có lẽ là bán bộ luyện hư cổ thánh, Bạch Cốt Thiên Quân thầm than trong lòng. Từ hóa thần kỳ đến luyện hư kỳ, cần phải vượt qua rất nhiều giai đoạn lớn. Hóa thần cực hạn, chỉ là đã tu luyện hóa thần kỳ đến đỉnh phong, đến mức tận cùng mà thôi. Còn khoảng cách đến cảnh giới luyện hư, vẫn còn rất xa vời. Đây cũng là lý do tại sao luyện hư cổ thánh lại hiếm hoi như vậy. Cụ thể là, sau hóa thần cực hạn, còn 3-4 giai đoạn nữa cần phải trải qua. Lần lượt là chạm tới ngưỡng cửa luyện hư, một chân bước vào luyện hư, hai chân bước vào luyện hư, và nửa người tiến vào luyện hư. Trên thực tế, ở chủ thế giới, từ ngũ giai lên lục giai cũng gần như vậy, cần phải trải qua quá trình dung hợp chuyển hóa linh hồn. Mỗi khi chuyển hóa thêm một phần, thực lực sẽ tăng lên một bậc. Khi linh hồn lâm nguyên dung hợp chuyển hóa đạt tới 100%, thì chiến lực cũng đã đạt tới ngưỡng cửa của lục giai. Tất nhiên, cách nói này đối với đại đa số tu sĩ đều không có ý nghĩa gì. Trong mắt Nguyên Anh chân quân, hóa thần cực hạn và nửa người tiến vào luyện hư cũng không khác nhau là mấy. Nhưng lúc này, đối với Bạch Cốt Thiên Quân đã cảm nhận được uy áp của Lâm Nguyên, hắn cho rằng Lâm Nguyên ít nhất cũng đã có thực lực bán bộ luyện hư cổ thánh. Nếu không thì không thể nào chỉ dựa vào khí thế đã khiến hắn sinh ra cảm giác không thể kháng cự như vậy. Trở về đi. Lâm Nguyên liếc nhìn mấy chục vị hóa thần thiên quân đang run rẩy, không biết nên đi hay nên ở lại, thản nhiên nói. Vậy thì, đảo chủ, chúng ta xin phép cáo lui. Mấy chục vị hóa thần thiên quân như được đại xá, đồng loạt biến thành độn quang rời đi, giống như chuột thấy mèo. Lâm Nguyên nhìn theo bóng lưng của đám người Bạch Cốt Thiên Quân. Hắn không hề ra tay. Với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có thể giữ chân mấy chục vị hóa thần thiên quân này. Nhưng không có ý nghĩa gì. Đông Hải rộng lớn, tuy rằng hoàn cảnh tu luyện kém xa Trung Thổ Thần Châu, nhưng diện tích lại không hề thua kém. Nếu Lâm Nguyên giết sạch những hóa thần thiên quân này, toàn bộ quần đảo Đông Hải chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn lớn hơn. Hơn nữa còn có thể khiến Đạo Đức Tiên Tông chú ý, Huyết Ma Hải, U Minh Quỷ Cung nói không chừng cũng sẽ nhân cơ hội này nhúng tay vào Đông Hải. Đối với Lâm Nguyên, những hóa thần thiên quân này của Đông Hải, sống hay chết đều không ảnh hưởng gì đến hắn, ngược lại chết đi sẽ khiến cục diện trở nên hỗn loạn hơn, cho nên hắn mới không có ý định giết người. Trên mặt biển, vô số tán tu Đông Hải trơ mắt nhìn đám thiên quân vốn dĩ uy nghiêm như thần tiên, đang bàn bạc cách thức phân chia Bạch Ngọc Đảo. Thế mà từ trong Bạch Ngọc Đảo lại đi ra một bóng người, còn chưa nói được mấy câu đã tự xưng là đảo chủ Bạch Ngọc Đảo. Điều khiến người ta khó tin hơn nữa là Bạch Cốt Thiên Quân và các vị thiên quân khác vậy mà không hề có ý kiến gì, trực tiếp cúi đầu bái kiến. Chuyện này quả thực là chuyện hoang đường. Mà lúc này, đám người Bạch Cốt Thiên Quân lại càng không chút do dự rời khỏi Bạch Ngọc Đảo, cứ như thể Bạch Ngọc Đảo hiện tại không còn là miếng bánh thơm ngon gì nữa, mà là nơi đáng sợ vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao các vị thiên quân đều bỏ đi, kẻ từ trong Bạch Ngọc Đảo đi ra kia là ai? Tự xưng là đảo chủ Bạch Ngọc Đảo, chẳng lẽ hắn ta là đảo chủ Bạch Ngọc Đảo thật sao? Vô số tán tu Đông Hải xì xào bàn tán, một màn này thật sự quá khó tin, những hóa thần thiên quân kia sao có thể, hiền lành, như vậy, ta nhớ ra rồi, người này, hình như chính là vị cường giả thần bí đã thiêu rụi quần đảo Hắc Sa mấy năm trước, ta từng đến quần đảo Hắc Sa, đến nay vẫn không thể nào quên được khí tức Thái Dương Chân Hỏa Chí Dương Chí Cương kia. Thì ra là vị cường giả kia. Không đúng, chẳng phải nói vị cường giả kia chỉ có tu vi hóa thần cực hạn sao? Sao có thể khiến đám người Bạch Cốt Thiên Quân phải lui bước? Điều này rất đơn giản, cường giả vi tôn, bất kể là ở Đông Hải hay Trung Thổ Thần Châu đều là như vậy. Cùng là hóa thần cực hạn, Bạch Cốt Thiên Quân chỉ dám đòi năm thành khu vực trung tâm của Bạch Ngọc Đảo. Còn vị cường giả này lại trực tiếp chiếm cứ toàn bộ Bạch Ngọc Đảo, chỉ có thể nói thực lực của hắn vượt xa hóa thần cực hạn. Các tán tu Đông Hải ngươi một câu ta một câu, vậy mà đã suy đoán ra được phần lớn sự việc. Kỳ thực cũng không khó để nhận ra, bất kể là ở Đông Hải hay Trung Thổ Thần Châu, thực lực quyết định tất cả. Việc đám người Bạch Cốt Thiên Quân rút lui có vẻ khó tin, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ hiểu rõ nguyên nhân. Dưới vòng trời, Lâm Nguyên nhìn xuống vô số tán tu Đông Hải bên dưới. Ta là Nguyên Dương, là đảo chủ Bạch Ngọc Đảo, hôm nay ta lập ra Bạch Ngọc Các, chiêu mộ môn đồ, bất kỳ ai vượt qua khảo nghiệm, gia nhập Bạch Ngọc Các đều có tư cách tiến vào khu vực bên trong, khu vực trung tâm của Bạch Ngọc Đảo tu luyện. Giọng nói ôn hòa của Lâm Nguyên vang lên, nhưng lại rõ ràng truyền đến tai mỗi một tu sĩ. Nguyên Dương là cái tên mà Lâm Nguyên đặt cho phân thân Dương Thần này, còn Bạch Ngọc Các là thế lực mà hắn dự định thành lập, dùng để truyền bá con đường tiến hóa võ đạo. Sau khi nói xong câu đó, Lâm Nguyên liền biến mất trên không trung Bạch Ngọc Đảo. Còn vô số tu sĩ Đông Hải bên dưới thì như nổ tung. Nguyên Dương, thì ra vị cường giả thần bí kia tên là Nguyên Dương, ngươi có nghe thấy không, chỉ cần vượt qua khảo nghiệm, gia nhập Bạch Ngọc Các, là có thể tiến vào khu vực bên trong Bạch Ngọc Đảo tu luyện. ta muốn xin gia nhập Bạch Ngọc Các, dựa vào núi lớn mới mát, Nguyên Dương đảo chủ có thể áp chế mấy chục vị thiên quân, đi theo hắn ta chắc chắn không sai. Rất nhiều tán tu đều động lòng. Tất nhiên, bọn họ cũng rất rõ ràng, đã nói là, vượt qua khảo nghiệm, vậy thì chứng tỏ không phải ai cũng có thể gia nhập Bạch Ngọc Các. Nhưng dù sao thử một chút cũng không mất gì. Chuyện Lâm Nguyên chiếm cứ Bạch Ngọc Đảo, thành lập thế lực Bạch Ngọc Các, chiêu mộ đệ tử, không chỉ gây chấn động ở quần đảo Đông Hải, mà còn khiến Đạo Đức Tiên Tông, thế lực đang chiếm cứ trung thổ Thần Châu chú ý Đạo Đức Tiên Sơn. Chính điện trên đỉnh núi. Các cao tầng của Tiên Tông tập trung đông đủ. Sư, bóng dáng Tông chủ Mộ Thanh Lưu xuất hiện trên bảo tọa ở phía trên đại điện. Tham kiến Tông chủ, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ. Nói thẳng vào vấn đề. Tông chủ Mộ Thanh Lưu lên tiếng. Vị cường giả thần bí ra tay với quần đảo Hắc Sa kia lại xuất hiện rồi, tự xưng là Nguyên Dương, chiếm cứ Bạch Ngọc Đảo, thành lập thế lực Bạch Ngọc Các, chiêu mộ môn đồ, Mộ Mông Đình lập tức lên tiếng. Mấy năm nay, hắn là người quan tâm đến chuyện này nhất, dù sao quần đảo Hắc Sa cũng là tâm huyết nhiều năm của hắn, bị hủy hoại trong chớp mắt, có thể tưởng tượng được đã kích lớn đến mức nào. Ồ, đám hóa thần kỳ Đông Hải kia, cứ để mặc hắn ta làm vậy, Tông chủ Mộ Thanh Lưu cau mày. Cũng không hẳn là như vậy. Mộ Mông Đình do dự một chút, nói, lúc Bạch Ngọc Đảo xuất thế, đám thiên quân của 800 bàn môn, 3.000 tả đạo Đông Hải kia cũng muốn giành lấy, nhưng cuối cùng đều chủ động từ bỏ. Tông chủ, Nguyên Dương kia, thực lực e rằng không chỉ đơn giản là hóa thần cực hạn, có lẽ là cấp bậc bán bộ luyện hư. Lão giả tóc xoăn màu vàng kim đứng dậy lên tiếng. Bán bộ luyện hư, Tông chủ Mộ Thanh Lưu trầm ngâm. Mọi người thấy thế nào, nên đối phó với Nguyên Dương kia và Bạch Ngọc Các như thế nào, Mộ Thanh Lưu hỏi. Tông chủ, cường giả như vậy, trừ phi luyện hư cổ thánh ra tay, nếu không rất khó đối phó. Quân Đông Tấn lên tiếng. Bán bộ luyện hư cổ thánh, thực lực gần như đã vượt qua cấp bậc hóa thần, cổ thánh không ra tay, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là mượn tiên khí trấn tông Thái Hạo tiên kính, giáng lâm tiên kính hóa thân từ cách xa ức vạn dặm, cũng không làm gì được một bán bộ cổ thánh. Tiên kính hóa thân, thực lực kém xa bản tôn, nhiều nhất chỉ có được lực lượng gần bằng cổ thánh. Mà Nguyên Dương đảo chủ là bán bộ cổ thánh, chỉ có cổ thánh chân chính mới có thể uy hiếp được hắn ta. Thế nhưng, Đạo Đức Tiên Tông chỉ có một mình tông chủ là luyện hư cổ thánh, tuy rằng có rất nhiều át chủ bài, nhưng đều thiên về phòng ngự bảo hộ. Trừ phi Nguyên Dương đảo chủ kia tự mình bước chân vào trung thổ Thần Châu, nếu không, ở Đông Hải rộng lớn, Đạo Đức Tiên Tông cũng không làm gì được hắn ta. Còn chuyện để Tông chủ Mộ Thanh Lưu tự mình cầm tiên khí trấn tông đi Đông Hải tiêu diệt đối phương, Đạo Đức Tiên Tông cũng không phải là không có kẻ thù. Phía Bắc Thần Châu có Huyết Ma Hải, phía Nam Thần Châu có U Minh Quỷ Cung, phía Tây Thần Châu có Man Hoang Yêu Thánh Sào, chỉ cần Tông chủ Mộ Thanh Lưu dám mang tiên khí trấn tông rời khỏi Tiên Tông, Đạo Đức Tiên Sơn sẽ có nguy cơ bị tập kích. Vì một bán bộ luyện hư nho nhỏ, mà đặt tiên sơn của mình vào nguy hiểm, cho dù chỉ là một chút khả năng, cũng hoàn toàn không đáng. Tạm thời quan sát đã. Tông chủ Mộ Thanh Lưu lên tiếng. Trên thực tế, với nội tình của Đạo Đức Tiên Tông, cho dù Mộ Thanh Lưu mang tiên khí trấn tông rời đi, U Minh Quỷ Cung, Huyết Ma Hải, Man Hoang Yêu Thánh Sào hợp lực tấn công, trong thời gian ngắn cũng không thể công phá được Đạo Đức Tiên Sơn, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Để chống lại sự vây công của ba vị luyện hư cổ thánh, hơn nữa còn không có cổ thánh cùng cấp tọa trấn, Đạo Đức Tiên Tông cũng phải trả giá không nhỏ. Nguyên Dương đảo chủ kia chỉ là một bán bộ luyện hư cổ thánh, còn chưa đủ để Đạo Đức Tiên Tông phải trả giá để đối phó. Mấy chục vạn năm qua, Trung Thổ Thần Châu cũng không phải chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy, không cần Tiên Tông ra tay, tự bản thân bọn họ đã biến mất trong dòng chảy lịch sử. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 10 năm. Đông Hải, Bạch Ngọc Đảo. Bên trong động phủ trung tâm. Dương thần Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Đạt tới lục giai, âm thần, dương thần của Lâm Nguyên gần như đã ngưng tụ thành thực chất, trừ phi toàn lực ra tay, nếu không căn bản không nhìn ra đây là dương thần. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên kết thúc tu luyện. Bước ra khỏi động phủ, nhìn về phía toàn bộ Bạch Ngọc Đảo. 10 năm trôi qua, Bạch Ngọc Các đã phát triển lớn mạnh hơn rất nhiều, có một cường giả như Lâm Nguyên tỏa trấn, rất nhiều tán tu Đông Hải đều vô cùng mong muốn gia nhập Bạch Ngọc Các. Đương nhiên, yêu cầu gia nhập Bạch Ngọc Các chính là bất kể trước khi gia nhập tu luyện công pháp gì, sau khi gia nhập đều phải phế bỏ, chuyển sang tu luyện võ đạo. Điều kiện này đã khiến không ít tán tu chùn bước, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ cam tâm tình nguyện phế bỏ công pháp cũ, chuyển sang tu luyện võ đạo. Tính đến hôm nay, số lượng người tu luyện võ đạo ở Bạch Ngọc Các đã vượt quá 10 vạn. Trong đó võ đạo tam giai 12 người, võ đạo nhị giai 5.730 người, võ đạo nhất giai hơn 9 vạn người. Bạch Ngọc đảo linh khí dồi dào, có thể so với động thiên phúc địa ở Trung Thổ Thần Châu, tuy rằng võ đạo không dựa vào linh khí thiên địa, nhưng có còn hơn không? Sư phụ. Lâm Nguyên vừa bước ra khỏi động phủ, một nữ tử dung mạo thanh tú đã đi tới, cung kính hành lễ với hắn. Nữ tử này tên là Lật Thanh, là đệ tử mà Lâm Nguyên thu nhận trong 10 năm nay, tư chất võ đạo không tệ, hiện giờ đã bước vào võ đạo tam giai. Truyền bá công pháp võ đạo thế nào rồi? Lâm Nguyên hỏi. Lật Thanh không chỉ có tư chất tốt, mà còn làm việc rất đáng tin cậy, thủ đoạn lão luyện, lúc Lâm Nguyên bế quan, phần lớn công việc của Bạch Ngọc Các đều giao cho nàng ta xử lý. Sư phụ, công pháp võ đạo khởi điểm đã được truyền bá khắp quần đảo Đông Hải, một phần đã lưu truyền vào Trung Thổ Thần Châu, Huyết Ma Hải, U Minh Quỷ Vực cũng có người truyền bá. Lật Thanh đáp. Tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Muốn truyền bá con đường tiến hóa võ đạo, chỉ dựa vào một Bạch Ngọc Các ở Bạch Ngọc đảo này thì đương nhiên là còn xa mới đủ. Mà để công pháp của hệ thống tu luyện võ đạo lưu truyền trong thế giới này, cho dù sau này Bạch Ngọc đảo và Bạch Ngọc Các có bị hủy diệt, thì hệ thống tu luyện võ đạo vẫn tồn tại. Đây mới là mục đích của Lâm Nguyên. Ý thức thế giới của thế giới này khác với ý thức thế giới của thế giới ngũ vực, sẽ không nhằm vào một hệ thống tu luyện nào. Vân Vũ Phúc Địa. Trong mật thất tu luyện, Lâm Nguyên ngồi yên lặng, khí tức trong cơ thể lưu chuyển. Đột nhiên, khí tức toát ra từ người Lâm Nguyên bỗng nhiên tăng vọt. Lục giai ngũ đoạn, Lâm Nguyên mở mắt, khí tức tản mát ra nhanh chóng thu liễm, giống như người bình thường. 10 năm tu luyện, Lâm Nguyên đã mở ra con đường tiến hóa võ đạo đến lục giai ngũ đoạn. Nhưng Lâm Nguyên cũng cảm nhận được, càng về sau, độ khó khi mở ra con đường tiến hóa càng lớn, bởi vì con đường mà hắn mở ra cho võ đạo đều là hoàn mỹ nhất có thể. Nếu chỉ là sáng tạo ra một con đường tiến hóa lục giai bình thường, thì Lâm Nguyên hoàn toàn không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Chẳng qua, thể tu bên này có thể đột phá đến luyện hư rồi. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, 10 năm qua, ngoài việc mở ra con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên cũng không hề ngừng nghiên cứu về thể tu. Bây giờ, tạo nghệ của Lâm Nguyên đối với thể tu đã đạt đến mức không thể tiến thêm, chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa là đột phá. Cảnh giới luyện hư của thể tu gần như đã lĩnh ngộ thấu triệt. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại có thể đột phá đến cảnh giới luyện hư trên con đường thể tu. Trở thành vị cổ thánh thể tu đầu tiên của Trung Thổ Thần Châu sau mấy chục vạn năm. Chỉ là, Lâm Nguyên cau mày suy tư. Khác với việc khôi phục tu vi lục giai, thể tu là một con đường hoàn toàn mới mẻ đối với hắn. Nếu đột phá đến cảnh giới luyện hư, rất khó có thể che giấu khí tức hoàn hảo như khi khôi phục tu vi lục giai. Lâm Nguyên khôi phục tu vi lục giai, trọng điểm ở chữ, khôi phục, con đường này hắn đã từng trải qua ở chủ thế giới. Cho nên khi lần nữa bước vào lục giai ở thế giới tiên đạo này, dễ dàng như ăn cơm uống nước, thái hạo tiên kính, tiên khí trấn tông của đạo đức tiên tông luôn giám thị mọi khí tức trên thần châu cũng không hề phát hiện ra Lâm Nguyên đã bước vào lục giai. Nhưng nếu đột phá đến luyện hư trên con đường thể tu, Lâm Nguyên không chắc chắn có thể khống chế được khí tức của bản thân hay không, bởi vì con đường này hắn chưa từng đi qua. Không thể đột phá ở Vân Vũ Phúc Địa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đạo đức tiên tông ở ngay bên cạnh. Nơi này thuộc phạm vi giám thị của Thái Hạo Tiên Kính. Bất kỳ cổ khí tức nào bất thường đều sẽ thu hút sự chú ý của Thái Hạo Tiên Kính, từ đó dẫn đến ánh mắt của tông chủ. Mấy chục vạn năm qua, đạo đức tiên tông trấn giữ Trung Thổ Thần Châu, vì sao Huyết Ma Hải, U Minh Cung, Yêu Thánh Sào không dám dễ dàng xâm phạm, chính là bởi vì Thái Hạo Tiên Kính. Tiên khí trấn tông này, tự động thôi động có thể bao phủ toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, nếu được cổ thánh thôi động, càng có thể hóa thân thành tiên kính, giáng lâm bất kỳ vị trí nào trên thế giới này. Đương nhiên, khoảng cách càng xa, hóa thân của tiên kính càng yếu. Đột phá ở đâu đây? Trước mặt Lâm Nguyên hiện lên vô số màn sáng, chính là bản đồ của thế giới này. Lâm Nguyên nhìn về khu vực quần đảo Đông Hải, sau nhiều năm Dương Thần trấn giữ, Bạch Ngọc Các đã trở thành thủ lĩnh của 800 bàn môn, 3.000 tả đạo ở Đông Hải. Không được. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Đông Hải tuy là phạm vi thế lực của Bạch Ngọc Các, nhưng cũng là khu vực trọng điểm mà Đạo Đức Tiên Tông, Huyết Ma Hải, U Minh Quỷ Cung chú ý, đặc biệt là trong những năm gần đây, thế lực của Bạch Ngọc Các ngày càng lớn mạnh, Đạo Đức Tiên Tông càng dồn một phần ánh mắt vào đây. Chọn đột phá ở Đông Hải không phải là một lựa chọn sáng suốt, hóa thân tiên kính của tông chủ Đạo Đức Tiên Tông có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Ngoài Đông Hải ra, Lâm Nguyên chỉ có thể chọn phía Bắc, phía Nam hoặc phía Tây. Thực ra ba nơi này gần như không có gì khác biệt, mặc dù thường xuyên bị Đạo Đức Tiên Tông càng quét trấn áp, nhưng chính vì vậy, ngược lại càng an toàn hơn, đúng là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chọn phía Tây vậy. Lâm Nguyên đã có quyết định. Phía Tây Thần Châu là địa bàn của Man Hoang Yêu Thú. Yêu Thánh Sào là thánh địa của Man Hoang Yêu Thú, có yêu thánh ngang ngửa với Luyện Hư Cổ Thánh trấn giữ. Mà Man Hoang Yêu Thánh Sào chính là do phụ thân của Quân Vô Kỵ, Quân Đông Tấn phụ trách trấn áp càn quét. Những năm gần đây, Lâm Nguyên đã đại khái nắm rõ bố cục và quy luật trấn áp Man Hoang Yêu Thú của đệ tử Tiên Tông. Dựa vào những hiểu biết này, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mà hoàn thành đột phá, không bị bất kỳ thế lực nào quấy rầy. Cho dù trong quá trình đột phá, có tạo ra chút dị tượng, trong thời gian ngắn cũng khó bị phát hiện, chờ đến khi thu hút sự chú ý của cường giả khác, Lâm Nguyên đã sớm rời đi rồi. Xác định được địa điểm đột phá, Lâm Nguyên liền bước ra khỏi mật thất tu luyện. Công tử, Xuân Hoa Thu Nguyệt ân cần chào đón. Lâm Nguyên gật đầu. Mấy ngày sau, Lâm Nguyên dặn dò Xuân Hoa Thu Nguyệt, gần đây ta định bế quan, bất cứ ai tìm, đều từ chối, đại ca, nhị tỷ, phụ mẫu cũng vậy. Vâng. Xuân Hoa Thu Nguyệt lập tức đáp. Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Từ mấy chục năm trước, Quân Vô Kỵ chuyển vào Vân Vũ Phúc Địa, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện, phần lớn thời gian đều bế quan. Mà trong khoảng thời gian này, ai đến cũng vô dụng. Dặn dò xong Xuân Hoa Thu Nguyệt, Lâm Nguyên liền một lần nữa tiến vào mật thất tu luyện. Đi thôi. Lâm Nguyên đứng trong mật thất, lưu lại một đạo khí tức của chính mình. Đạo khí tức này có thể thay thế hắn, để Xuân Hoa Thu Nguyệt bên ngoài cảm nhận được. Đồng thời, chỉ cần có người xông vào gian mật thất tu luyện này, cho dù cách xa bao nhiêu, chỉ cần Lâm Nguyên còn ở trong thế giới này, liền có thể cảm nhận được. Làm xong tất cả, Lâm Nguyên liền âm thầm rời khỏi Vân Vũ Phúc Địa. Đây là lần thứ hai Lâm Nguyên rời khỏi Vân Vũ Phúc Địa kể từ khi chuyển đến. Lần đầu tiên rời đi là lúc vị ngoại công tông chủ kia của hắn tổ chức đại điển động hư. Vùng biên giới trung thổ Thần Châu, một thung lũng bình thường, không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người. Nơi này không tệ. Lâm Nguyên nhìn thung lũng, gật đầu. Thung lũng này không nằm trong phạm vi trung thổ Thần Châu, cũng không nằm trong địa bàn của Man Hoang Yêu Thú, mà thuộc về vùng đệm giữa hai bên. Ở chỗ này, Thái Hạo Tiên Kính của Đạo Đức Tiên Tông không thể tự động giám thị, trừ phi tông chủ tự mình thôi động, tập trung tinh thần cảm ứng về phía này. Nhưng khả năng này rất thấp, không có lý do gì, vì sao tông chủ phải làm như vậy? Lúc trước sở dĩ tông chủ thôi động Thái Hạo Tiên Kính giáng lâm Đông Hải, là bởi vì Lâm Nguyên ra tay với quần đảo Hắc Sa, phá hoại bố cục của Tiên Tông. Chính là nơi này. Lâm Nguyên đi tới thung lũng, khoanh chân ngồi xuống trong một hang động nào đó. Hô! Một bóng người hư ảo từ trong cơ thể Lâm Nguyên bước ra. Chính là âm thần. Lần đột phá này là đột phá về mặt nhục thân, cho nên âm thần Dương Thần có thể rảnh tay, hộ pháp cho Lâm Nguyên. Từ khi Lâm Nguyên đột phá đến lục giai, thực lực của âm thần Dương Thần cũng nước lên thuyền lên, tuy rằng yếu hơn bản tôn một chút, nhưng cũng có được chiến lực cấp bậc Luyện Hư Cổ Thánh. Có một vị cổ thánh hộ pháp, lần đột phá này của Lâm Nguyên lại chọn lựa ở vùng đệm như thế này, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng có đủ thời gian để đối mặt. Coi như lùi một vạn bước. Trong lúc đột phá, tông chủ Tiên Tông cầm tiên khí trấn tông đến giết. Âm thần cũng có thể mang theo bản tôn Lâm Nguyên rời đi, nhiều nhất là thất bại trong việc đột phá mà thôi. Đối với Lâm Nguyên mà nói, có rất nhiều cách để bù đắp, cũng không tính là tổn thất gì. Bắt đầu. Lâm Nguyên nhắm mắt lại. Khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Đông Hải. Bạch Ngọc Đảo. Ngay khi Lâm Nguyên bắt đầu đột phá, Dương Thần mở mắt, nhìn về phương hướng Lâm Nguyên. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Thần Lâm Nguyên thầm nghĩ, liền ngừng bế quan, tập trung chú ý đến động tĩnh khi Lâm Nguyên đột phá. Nếu thật sự xảy ra tình huống cực đoan nào đó, có cường giả cấp bậc cổ thánh giết đến. Lúc cần thiết, phân thân Dương Thần này có thể nhanh chóng sụp đổ, sau đó ngưng tụ lại trong cơ thể âm thần. Nói cách khác chính là vượt qua khoảng cách vô tận trong nháy mắt, xuất hiện bên cạnh Lâm Nguyên. Âm thần Dương Thần, vốn là một thể lưỡng diện, sau khi Dương Thần sụp đổ, âm thần phải trả giá nhất định, có thể nhanh chóng sinh ra Thái Dương chi lực, từ đó hình thành Dương Thần. Âm thần Dương Thần dung hợp, hóa thành Thái Cực Nguyên Thần, chiến lực không hề yếu hơn bản tôn Lâm Nguyên. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy, đối với âm thần Dương Thần, sẽ tạo thành tổn hao nhất định, nhưng chỉ cần có thể bảo đảm bản tôn đột phá thuận lợi, trả giá một chút cũng là đáng giá. Ở phía bên kia vùng đệm giữa Trung Thổ Thần Châu và thế lực Man Hoang Yêu Thú, Quân Tiêu Dao và Quân Chỉ Lan đứng trên hư không, chỉ huy đông đảo đệ tử Tiên Tông tàn sát Man Hoang Yêu Thú. Đúng lúc này, sắc mặt Quân Tiêu Dao khẽ biến. Hắn đưa tay lấy ra một chiếc la bàn pháp bảo. Lúc này kim chỉ trên đó không ngừng rung động. Pháp bảo la bàn này có tên là Cảm Yêu Bàn. Có thể cảm ứng được động tĩnh, số lượng và thực lực của yêu thú trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh. Mà lúc này, Cảm Yêu Bàn lại không ngừng rung động. Chắc là vị đại hoàng tử kia của yêu thánh sào đã thức tỉnh. Quân Tiêu Dao trầm giọng nói. Đại hoàng tử, sắc mặt Quân Chỉ Lan trầm xuống. Yêu thánh sào là thánh địa của Man Hoang yêu thú, bên trong có yêu thánh ngang hàng với cổ thánh đang ngủ say. Nếu không phải có yêu thánh sào, Man Hoang yêu thú đã sớm bị Đạo Đức Tiên Tông tiêu diệt, làm sao có thể tồn tại cho đến bây giờ, mà đại hoàng tử chính là dòng dõi trưởng của vị yêu thánh trong yêu thánh sào. Thực lực của đại hoàng tử có thể nói là mạnh nhất dưới cổ thánh, dựa vào huyết mạch yêu thánh của bản thân, thậm chí có thể bộc phát ra chiến lực cấp bậc cổ thánh trong thời gian ngắn. Nếu đã vậy, bảo tất cả đệ tử tạm thời rút lui về Thần Châu đi. Quân Chỉ Lan lên tiếng nói. Đại hoàng tử Man Hoang yêu thú, thực lực quá mức khủng bố, Đạo Đức Tiên Tông tuy có thủ đoạn để chống lại, nhưng không cần thiết phải làm như vậy. Đại hoàng tử huyết mạch đặc thù, phần lớn thời gian đều ngủ say, chỉ có lúc thỉnh thoảng thức tỉnh, mới ra ngoài đi dạo. Có thể nói, chỉ cần tránh được khoảng thời gian đại hoàng tử thức tỉnh, Đạo Đức Tiên Tông liền không cần phải đối mặt với đối thủ khủng bố như vậy. Được. Quân Tiêu Dao gật đầu. Lập tức hạ lệnh. Vô số đệ tử Đạo Đức Tiên Tông đang tàn sát yêu thú. Nhanh chóng dừng tay, lần lượt trở về phạm vi Trung Thổ Thần Châu. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong Man Hoang, một cổ khí tức khủng bố đang thức tỉnh. Vô số yêu thú, cho dù là đại yêu hay yêu vương, đều run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy một bóng dáng cao ngàn trượng chậm rãi bước tới, mỗi bước đi đều khiến đất rung núi chuyển, khí tức Man Hoang cổ xưa ập vào mặt. Nhìn kỹ, bóng dáng cao ngàn trượng này lại là một con cự viên, vượn khổng lồ. Ngàn trượng là khái niệm gì, quy đổi ra đơn vị, mét, chính là 3-4 ngàn mét, cao ngất khổng lồ. Cuối cùng cũng tỉnh lại. Mẫu thân cũng thật là, cứ bắt ta tu luyện loại yêu quyết kia, trăm năm có 90 năm phải ngủ say, cự viên ngàn trượng sải bước đi, không hề để ý đến vô số yêu thú bị dẫm chết. Đối với nó mà nói, những yêu thú kia chẳng khác gì con kiến, ai mà để ý đến việc mình dẫm chết mấy con kiến, không khí thật trong lành, tiếc là chỉ có thể hưởng thụ 10 năm, cự viên thở dài, 10 năm sau nó lại phải tiếp tục ngủ say, cho đến trăm năm sau mới tỉnh lại lần nữa. Ầm ầm ầm. Cự viên sải bước đi. Rất nhanh đã rời khỏi khu vực Man Hoang, đến vùng đệm giáp với Trung Thổ Thần Châu. Hừ. Lũ đệ tử Tiên Tông kia, đúng là lanh lợi, đều chạy sạch rồi. Cự viên liếc mắt nhìn về phía Trung Thổ Thần Châu, không có ý định xông vào. Tuy rằng trải qua gần trăm năm ngủ say, đầu óc cự viên có chút trì trệ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Bước vào Trung Thổ Thần Châu, tương đương với việc tự đưa mình vào tầm giám thị của Thái Hạo Tiên Kính kia, tùy thời có thể đối mặt với một kích từ xa của tông chủ Tiên Tông. Đi dạo bên này một chút vậy. Cự viên định hoạt động gân cốt một chút, Đúng lúc này, cự viên dường như cảm nhận được điều gì, hít hít mũi. Khí tức này, mắt cự viên sáng lên, nó mơ hồ cảm nhận được, có một cổ thiên địa linh khí khổng lồ, đang hội tụ về một hướng nào đó. Là thiên địa linh căn xuất thế, hay là thần dược thế gian sắp chín, cái miệng to lớn của cự viên mở ra. Của ta, đều là của ta. Cự viên lập tức sải bước về hướng cảm nhận được. Trong thung lũng, Lâm Nguyên mở mắt. Thể tu luyện hư. Cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, Lâm Nguyên vô cùng vui sướng. Nhục thân thần thông, Lâm Nguyên đã cảm nhận được, sâu trong huyết mạch, có một loại khí tức đã thai nghén thành công, tùy thời có thể thành hình. Hả, ngay khi Lâm Nguyên định xem rốt cuộc là nhục thân thần thông gì? Mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm chấn động. Ngay sau đó, Lâm Nguyên rời khỏi hang động, đến đỉnh núi của thung lũng. Kia là Lâm Nguyên nhìn về phía xa, chỉ thấy một con cự viên ngàn trượng đang lao về phía này. Đại hoàng tử yêu thánh sào, Lâm Nguyên lập tức nhận ra đối phương. Dù sao yêu thú này quá mức nổi tiếng, được xưng là có thể sánh ngang với luyện hư cổ thánh, thậm chí còn có thể bộc phát ra chiến lực cấp bậc cổ thánh. Ầm ầm ầm. Cự viên sải bước đi tới. Thiên địa linh căn của ta đâu, thế gian thần dược của ta đâu? Cự viên dừng bước, nhìn xung quanh. Với thân hình của nó, căn bản không để ý đến thung lũng dưới chân. Cái gọi là thung lũng, trước mặt cự viên, chỉ là một ụ đất nhỏ. Hả, là ngươi trộm thiên địa linh căn và thế gian thần dược của ta? Cự viên cẩn thận quan sát, rất nhanh liền phát hiện ra một bóng người nhỏ bé như hạt bụi. Ở phía xa, mấy con yêu thú dè dặt quan sát cự viên. Tâm trạng đại hoàng tử hình như không tệ. Một con yêu lang thấp giọng nói. Nó cũng là yêu vương hóa thần kỳ, nhưng trước mặt cự viên, cũng chẳng khác gì đại yêu Nguyên Anh. Lại có nhân loại chưa rời đi, một con yêu thú bên cạnh dường như phát hiện ra điều gì, nhìn về phía bóng người nhỏ bé trên đỉnh núi thung lũng dưới chân cự viên. Chắc là không chú ý, đáng tiếc, sắp chết dưới chân đại hoàng tử rồi. Con yêu thú thứ ba nhỏ giọng nói, trong giọng nói lộ ra vẻ hả hê. Đại hoàng tử đi một đường, không biết dẫm chết bao nhiêu yêu thú, bây giờ dẫm chết một tên nhân loại, bọn chúng chỉ cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Tên nhân loại này, nhìn thấy đại hoàng tử, vậy mà không chạy, có lẽ có chút thực lực. Lại một con yêu thú nhịn không được nói. Hừ, có chút thực lực thì đã sao, trước mặt đại hoàng tử, không đến cổ thánh, tất cả đều là con kiến. Con yêu lang lúc trước lên tiếng cười lạnh. Đại hoàng tử yêu thánh sào, chính là chiến lực mạnh nhất dưới yêu thánh. Cũng đúng. Những yêu thú khác nhau nhau gật đầu. Nơi này không có linh căn thần dược gì cả. Lâm Nguyên đứng trên đỉnh núi thung lũng, bình tĩnh nói. Nói dối. Ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của linh căn thần dược. Là ngươi trộm linh căn thần dược của ta, cự viên nổi giận, tiếng nói ầm ầm vang vọng, như sấm sét vang trời, chết đi. Tiếp đó, cự viên giơ chân phải lên, dẫm thẳng về phía Lâm Nguyên và thung lũng, muốn dẫm nát bét. Ở phía xa, mấy con yêu thú thấy vậy, nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt như nhìn người chết. Nói chính xác, không có con yêu thú nào nhìn Lâm Nguyên thêm nữa, bởi vì ngay sau đó Lâm Nguyên sẽ chết dưới chân đại hoàng tử. Một cước này của đại hoàng tử, dẫn động lực lượng thiên địa, liên quan đến ảo diệu không gian, cho dù có tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể tránh né, chỉ có thể chống đỡ. Cứng đối cứng một cước của đại hoàng tử. Đây không phải là điều mà hóa thần thiên quân nhân loại có thể làm được, trừ phi là cổ thánh ra tay, hoặc là có phù lục pháp bảo cấp bậc cổ thánh gì đó để bảo mệnh, nếu không chắc chắn phải chết. Mấy con yêu thú nhanh chóng thảo luận. Ánh mắt bọn chúng đồng thời quan sát một cước này của đại hoàng tử, muốn học hỏi được gì đó từ trong đó. Nhưng ngay sau đó, tất cả yêu thú đều sững sờ. Chỉ thấy con cự viên vô cùng to lớn trong mắt bọn chúng, đột nhiên loạn choạng, nhịn không được lùi lại mấy bước, mặt đất rung chuyển kịch liệt, xé rách mấy vết nứt khổng lồ. Ngay sau đó, cự viên bị người ta dẫm một cước lún xuống đất. Dưới ánh mắt khó tin của bọn chúng, Lâm Nguyên vốn nhỏ bé như hạt bụi, lúc này như hóa thân thành người khổng lồ chống trời đạp đất, trực tiếp dẫm lên người cự viên. Lại một cước, dẫm cự viên đang cố gắng phản kháng xuống đất sâu hơn. Lại một cước nữa, cự viên phun ra một nguồn máu tươi, xương cốt toàn thân phát ra tiếng vỡ vụn, chỉ thấy nó toàn thân bê bết máu, thoi thóp. Nếu như là trước kia, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn cự viên, như nhìn một con kiến, bình tĩnh nói, ta đã đi vào chỗ sâu trong man hoang, san bằng yêu thánh sào rồi. Cự viên cao ngàn trượng rất mạnh. Loại, mạnh mẽ, này không chỉ giới hạn ở phương diện nhục thân, mà còn là sự nắm giữ không gian và những quy tắc huyền ảo khác. Nếu có ai đó cho rằng, con cự viên ngàn trượng chỉ là một tên, to xác ngu ngốc, vậy thì sai lầm lớn rồi. Có thể đối đầu trực diện với cổ thánh, đại hoàng tử của yêu thú hoang mạc nhất tộc. Làm sao có thể chỉ biết dựa vào man lực, nhưng thật đáng tiếc. Cự viên ngàn trượng lại gặp phải Lâm Nguyên. Với thực lực của cự viên ngàn trượng, cho dù thật sự gặp phải một vị cổ thánh nào đó, vẫn có khả năng bảo toàn tính mạng. Dù sao yêu thánh sào cũng ở ngay không xa. Chỉ cần cự viên ngàn trượng kiên trì một chút, vị yêu thánh trong yêu thánh sào sẽ lập tức chạy đến. Thế nhưng trước mặt Lâm Nguyên đã bước vào cảnh giới thể tu luyện hư. Cự viên ngàn trượng ngay cả một hơi thở cũng không chống đỡ nổi, đã bị Lâm Nguyên dẫm bốn chân đến thoi thóp, trọng thương sắp chết. Đây chính là thể tu luyện hư. Ở Trung Thổ Thần Châu, chưa từng xuất hiện lực lượng cực hạn nào của thể tu. Sau khi thể tu bước vào luyện hư, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, mỗi quyền mỗi cước của mình, đều có thể áp chế hư không xung quanh. Nhất lực phá vạn pháp. Nói chính là thể tu. Dù sao cũng sắp chết rồi, chi bằng, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống cự viên ngàn trượng đang không ngừng phun máu tươi, trong lòng bỗng nhiên có quyết định. Ở phía xa, vài con yêu thú đang quan sát tình hình. Lúc này đều im lặng, ánh mắt đờ đẫn. Bọn chúng đã nhìn thấy gì, vị đại hoàng tử nhà mình, trước mặt nhân tộc nhỏ bé như hạt bụi kia, lại không có chút sức phản kháng nào. Đó thế mà là đại hoàng tử đấy. Vị đại hoàng tử đủ sức sánh ngang với cổ thánh đấy. Thế mà trước mặt Lâm Nguyên, vài con yêu thú nhìn nhau. Chúng theo bản năng cảm thấy, có phải đại hoàng tử quá yếu rồi không, nhưng chỉ trong nháy mắt. Mấy con yêu thú này liền nhận ra. Đại hoàng tử làm sao có thể yếu được, trên đường đi, đại hoàng tử hung uy ngút trời. Bọn chúng đều ghi nhớ trong lòng. Đã không phải đại hoàng tử yếu. Vậy thì chính là tên nhân tộc kia quá mạnh. Mạnh đến mức đại hoàng tử ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Rốt cuộc là vị cổ thánh nào, chẳng lẽ không sợ gây ra đại loạn thiên hạ sao, mấy con yêu thú này đều run sợ trong lòng. Tên nhân loại nhỏ bé kia đã có thể dẫm mấy cái khiến đại hoàng tử mất đi sức phản kháng. Điều này chứng tỏ người này tuyệt đối là cường giả cấp bậc cổ thánh. Thiên hạ ngày nay, Đạo Đức Tiên Tông chiếm cứ Trung Thổ Thần Châu, U Minh Quỷ Cung, Huyết Ma Hải, Yêu Thánh Sào phân biệt chiếm cứ phía Nam, phía Bắc, phía Tây Thần Châu. Nhưng bốn thế lực lớn này lại có một quy tắc ngầm. Đó chính là trừ khi vạn bất đắc dĩ, cổ thánh cấp bậc luyện hư không cần phải ra tay. Cho dù mười mấy năm trước, quần đảo Hắc Sa do Đạo Đức Tiên Tông bố trí ở Đông Hải bị diệt. Tông chủ Đạo Đức Tiên Tông khi đó cũng chỉ giáng xuống một đạo tiên kính hóa thân, còn bản tôn vẫn luôn tọa trấn trên Đạo Đức Tiên Sơn. Các ngươi xem, tên kia đang làm gì vậy? Mấy con yêu thú đang suy nghĩ miên man, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì bọn chúng nhìn thấy tên nhân loại nhỏ bé kia đang há mồm hút về phía cự viên ngàn trượng. Trong nháy mắt, cự viên ngàn trượng vốn còn đang thở thoi thóp, toàn bộ khí huyết sinh cơ trong cơ thể đều bắt đầu điên cuồng trôi đi. Chưa đầy một lát, đã biến thành một bộ xương khô. Tốt, tốt lắm. Gần bằng với mấy chục cây đại dược chuẩn lục giai. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Hắn vừa mới đột phá thể tu đến luyện hư, tuy rằng chiến lực tăng vọt một bậc, nhưng bên trong cơ thể lại rơi vào trạng thái suy yếu do đột phá. Con cự viên ngàn trượng này đến thật đúng lúc, trực tiếp trở thành vật tư bổ sung cho sự suy yếu của Lâm Nguyên. Ngay lúc này, cùng với việc cự viên ngàn trượng triệt để ngã xuống, từ sâu trong man hoang, một cổ khí tức khổng lồ bắt đầu khôi phục. Vị yêu thánh kia, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn. Yêu thánh sào trong man hoang có yêu thánh tọa trấn, đây không phải là bí mật. Chỉ là vị yêu thánh này, phần lớn thời gian đều ở trạng thái ngủ say. Đi thôi. Lâm Nguyên không có ý định giao thủ với vị yêu thánh kia. Không phải hắn không phải là đối thủ của vị yêu thánh kia, mà là không có ý nghĩa gì. Lâm Nguyên hiện tại, thực lực còn chưa đạt đến vô địch thiên hạ, giữ lại con yêu thánh này, kiềm chế đạo đức tiên tông cũng là một lựa chọn không tồi, không cần thiết phải tiêu diệt triệt để. Lát sau, một đạo thần niệm đáng sợ giáng xuống, biến thành một hư ảnh cự viên còn to lớn hơn, hùng vĩ hơn. Rốt cuộc là ai? Hư ảnh cự viên này phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, nhìn chằm chằm vào thi thể của đại hoàng tử, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Nó ôm rất nhiều kỳ vọng đối với vị đại hoàng tử này, nếu như mọi chuyện suôn sẻ, đại hoàng tử chỉ cần ngủ say thêm 5.000 năm nữa, liền có thể bước vào cấp bậc luyện hư cổ thánh. Đến lúc đó, yêu thánh sào trong man hoang sẽ có hai vị yêu thánh tọa trấn. Nói không chừng có thể nhúng tay vào trung thổ thần châu. Nhưng hiện tại, đại hoàng tử đã chết. Rất nhiều mưu tính của nó đều tan thành mây khói. Trong thời gian ngắn, trong vô số yêu thú ở man hoang, không có con nào có tiềm lực tấn thăng yêu thánh. Hả? Hư ảnh cự viên này nhìn về phía xa, nhìn mấy con yêu thú đang run rẩy. Sau đó giơ tay phải lên, mấy con yêu thú này liền xuất hiện trước mặt. Sư hồn. Tâm niệm của hư ảnh cự viên khẽ động. Từng hình ảnh mà mấy con yêu thú kia vừa nhìn thấy, rõ ràng hiện lên trước mặt. Thực lực mạnh như vậy, hư ảnh cự viên nhìn thấy Lâm Nguyên dẫm mấy cái khiến đại hoàng tử bỏ mạng, sắc mặt hơi biến đổi. Không hề sử dụng bất kỳ quy tắc huyền ảo nào, chỉ đơn thuần là lực lượng nhục thân, thủ đoạn này, đến từ thể tu của nhân tộc. Chẳng lẽ người này là một thể tu luyện hư? Hư ảnh cự viên lẩm bẩm tự nói. Thể tu vốn giỏi về cận chiến, chiến lực cùng cấp bậc có thể nói là cực mạnh, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, chỉ có thể trở thành phụ thuộc của tiên đạo. Đạo đức tiên tông lại bồi dưỡng ra một thể tu luyện hư, sắc mặt hư ảnh cự viên trở nên khó coi. Cho dù nói thế nào, thể tu cũng là một bộ phận của tiên đạo. Hiện tại lại xuất hiện một thể tu luyện hư, nó chỉ có thể nghĩ đến đạo đức tiên tông. Nửa ngày sau, một đạo kính quang vượt qua khoảng cách vô tận, giáng xuống vùng đệm giữa trung thổ thần châu và man hoang. Dòng dõi của yêu thánh chết rồi, tông chủ đạo đức tiên tông Mộ Thanh Lưu nhíu mày. Tông chủ, lúc đó, Quân Tiêu Dao lập tức mở miệng giải thích. Sau khi nhận ra đại hoàng tử man hoang yêu thú sắp thức tỉnh, Quân Tiêu Dao liền để cho các đệ tử tiên tông tạm thời trở về trung thổ thần châu. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao còn thông qua bí thuật từ xa quan sát động tĩnh của cự viên ngàn trượng. Kết quả lại phát hiện ra một màn vô cùng kinh hãi. Vị đại hoàng tử cao ngàn trượng kia lại bị một bóng dáng nhỏ bé dẫm mấy cái liền chết. Quân Tiêu Dao không nhìn thấy dung mạo của bóng dáng nhỏ bé kia, bởi vì người này toàn thân khí huyết sôi trào, bài xích bất kỳ thuật pháp thần thông nào. Để ta xem thử. Tông chủ Mộ Thanh Lưu đến nơi xảy ra chuyện, sau đó mượn kính quang của Thái Hạo Tiên Kính, bắt đầu tiến hành truy hồi lại. Đây là năng lực của Thái Hạo Tiên Kính, có thể cưỡng ép truy hồi lại một đoạn hình ảnh trong quá khứ của một khu vực nào đó. Đương nhiên, hình ảnh truy hồi không thể liên quan đến cấp bậc luyện hư. Cổ thánh đã bắt đầu ảnh hưởng đến thiên địa xung quanh, là khắc tinh của loại thủ đoạn truy hồi này. Vù. Hình ảnh luân chuyển. Ngay sau đó, trong hình ảnh tràn ngập khí huyết vô tận. Quả nhiên là cổ thánh, hơn nữa còn là một vị thể tu cổ thánh. Tông chủ Mộ Thanh Lưu im lặng không nói, tuy rằng hình ảnh không truy hồi cụ thể được cái gì, nhưng dựa theo giải thích của Quân Tiêu Dao cùng với khí tức còn sót lại tại hiện trường, hắn đã có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Thể tu cổ thánh, từ khi nào trung thổ thần châu của ta lại xuất hiện cường giả như vậy? Mộ Thanh Lưu nhíu mày suy nghĩ. Hắn không biết vị thể tu cổ thánh này với đạo đức tiên tông của hắn rốt cuộc là địch hay bạn. Nhưng không thể nghi ngờ, một vị thể tu cổ thánh am hiểu chiến đấu, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến thế cân bằng của bốn thế lực lớn hiện nay. Phía Bắc Thần Châu, Huyết Ma Hải. Huyết Ma chi chủ khoanh chân ngồi trên một hòn đảo nhỏ ở sâu trong Huyết Ma Hải. Tuy hắn cũng là luyện hư cổ thánh, nhưng lại hòa làm một thể với Huyết Ma Hải. Như vậy tuy có được năng lực gần như bất tử bất diệt, nhưng đồng thời cũng mất đi tự do, bản tôn không thể rời khỏi phạm vi Huyết Ma Hải. Đương nhiên, nếu như nguyện ý trả giá, Huyết Ma chi chủ cũng có thể tiến vào trung thổ thần châu. Đó chính là thúc giục Huyết Ma Hải, khiến nó bắt đầu mở rộng. Chỉ cần Huyết Ma Hải đủ lớn, có thể bao trùm toàn bộ thiên hạ. Vậy thì hạn chế huyết ma chi chủ không thể rời khỏi huyết ma hải, có hay không cũng như nhau. Ồ, tin tức do yêu thánh truyền đến, huyết ma chi chủ nhíu mày. Vì cùng nhau chống lại đạo đức tiên tông. Yêu thánh sao, huyết ma hải, u minh quỷ cung, vẫn luôn có thói quen chia sẻ tình báo cho nhau. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Đạo đức tiên tông quá mạnh mẽ. Nếu bọn họ không liên kết lại, chỉ có thể thất bại càng nhanh hơn. Xuất hiện một vị thể tu cổ thánh, thần sắc huyết ma chi chủ ngưng trọng. Thể tu nhất mạch, cấp độ cao nhất là hóa thần kỳ, cho nên mới là phụ thuộc của tiên đạo. Rất nhiều tu tiên giả vẫn luôn coi công pháp thể tu là thủ đoạn cường thân kiện thể. Cho dù là như vậy, nếu không dựa vào ngoại vật, thể tu cùng cấp bậc xưa nay không hề yếu hơn tu tiên giả cùng cấp bậc là bao. Thậm chí ở một số phương diện còn mạnh hơn. Đặc biệt là thể tu nhất mạch, từ hóa thần kỳ trở đi, sẽ có xác suất cực thấp sinh ra nhục thân thần thông. Thể tu hóa thần kỳ có xác suất nắm giữ nhục thân thần thông. Về lý thuyết, thể tu luyện hư kỳ, khả năng nắm giữ nhục thân thần thông càng cao. Vị thể tu cổ thánh này, rốt cuộc là từ đâu chui ra, chẳng lẽ là hậu chiêu của đạo đức tiên tông, huyết ma chi chủ nóng lòng muốn biết thân phận của vị thể tu cổ thánh này. Nếu như vị thể tu cổ thánh này, thật sự đến từ đạo đức tiên tông. Vậy thì trong mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau, huyết ma hải, yêu thánh sào cùng với u minh quỷ cung, đều sẽ không thể nào ngóc đầu lên nổi. Chỉ có thể trốn trong địa bàn của mình mà kéo dài hơi tàn. Phía Nam Thần Châu, U Minh Quỷ Cung. Thể tu cổ thánh, nam tử gầy gò ngồi trên vương tọa có chút đau đầu. Mấy chục năm gần đây, thiên hạ biến hóa quá lớn. Đầu tiên là Đông Hải đột ngột xuất hiện một vị đảo chủ Nguyên Dương đảo, có thực lực nửa bước luyện hư cổ thánh. Kết quả hiện tại, lại xuất hiện thêm một vị thể tu cổ thánh. Là Quỷ Tu Chi Vương. Nam tử gầy gò làm sao có thể không biết sự cường đại của một vị thể tu cổ thánh, những người này, rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy, nam tử gầy gò xoa xoa mi tâm. Vị đảo chủ Nguyên Dương đảo ở Đông Hải kia tạm thời không đề cập tới, thực lực nửa bước luyện hư, nói không chừng là một vị cường giả ẩn thế nào đó. Nhưng mà thể tu cổ thánh, thứ này từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện, ít nhất cũng phải có chút dấu hiệu chứ, ví dụ như trước tiên xuất hiện một đám thể tu hóa thần kỳ. Sau đó từ trong đám thể tu hóa thần kỳ này, sinh ra một vị thể tu cổ thánh. Như vậy mới gọi là theo tuần tự. Vẫn là phải điều tra một chút. Vị luyện hư cổ thánh này rốt cuộc có lập trường như thế nào? Nam tử gầy gò không cho rằng, vị thể tu cổ thánh này đến từ đạo đức tiên tông. Với phong cách hành sự bá đạo của kẻ sau, nếu như nhà mình xuất hiện một vị thể tu cổ thánh, chắc chắn đã sớm không nhịn được mà tuyên bố ra ngoài rồi. Làm sao có thể đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào, Vân Vũ Phúc Địa. Lâm Nguyên lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong mật thất tu luyện. Không có bất kỳ ai phát hiện ra, Lâm Nguyên nhìn tình huống của Vân Vũ Phúc Địa sau khi rời đi mười mấy ngày. Phát hiện ra tất cả đều bình thường, không có người khác đến bái phỏng, Xuân Hoa Thu Nguyệt cũng đều ngoan ngoãn canh giữ bên ngoài. Dục thân thần thông. Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này hắn mơ hồ cảm nhận được, huyết mạch sâu trong cơ thể đang rung động, gần như đã thành hình, tùy thời đều có thể, phá xác mà ra. Rốt cuộc là nhục thân thần thông gì? Vẻ mặt Lâm Nguyên mong đợi, yên lặng chờ đợi. Nửa ngày sau, nhục thân thần thông triệt để thành hình. Trong nháy mắt, rất nhiều tin tức về nhục thân thần thông ùng ùng kéo đến trong đầu Lâm Nguyên. Nhục thân thần thông, tích huyết trọng sinh, thần thái Lâm Nguyên sáng loáng. Nhục thân thần thông này, có thể nói là toàn năng. Bảo mệnh cũng tốt, giết địch cũng được, đều có tác dụng lớn. Theo như giới thiệu của thần thông này, chỉ cần nhục thân của Lâm Nguyên không triệt để hóa thành hư vô, chỉ cần còn một giọt máu tồn tại, liền có thể nhanh chóng trọng sinh trở lại. Điều này vô cùng đáng sợ. Giống như Lâm Nguyên, tiến hóa giả có võ đạo nguyên thần, cho dù nhục thân sụp đổ, nguyên thần vẫn có sức chiến đấu. Nhưng đối với đại đa số tiến hóa giả lục giai, nếu như mất đi nhục thân, tuy rằng không tính là tử vong, nhưng thực lực của linh hồn thể, tinh thần thể, sẽ giảm đi rất nhiều. Trước tiên lĩnh ngộ nguyên lý bản chất của thần thông này, tâm tư Lâm Nguyên thu liễm, bắt đầu dựa vào thiên phú ngộ tính nghịch thiên, cẩn thận nghiên cứu. Thần thông tích huyết trọng sinh tuy rằng rất tốt, nhưng lại đến từ huyết mạch của Quân Vô Kỵ ở thế giới này. Nói cách khác, thời gian Lâm Nguyên dừng chân ở thế giới này có hạn, sau khi trở về chủ thế giới, cho dù có tu luyện lại thành thể tu luyện hư. Nhục thân thần thông thức tỉnh, cũng chưa chắc là tích huyết trọng sinh. Dù sao nhục thân của hai bên khác biệt, huyết mạch cũng khác biệt. Chỉ có điều, chỉ cần lĩnh ngộ được nguyên lý bản chất của thần thông tích huyết trọng sinh, cho dù ở nơi nào, Lâm Nguyên đều có thể thi triển thần thông này. Cái gọi là thần thông, cái gọi là thiên phú, cũng chỉ là một loại thuật pháp phức tạp mà thôi. Lĩnh ngộ được bản chất, liền có thể dễ dàng thi triển. Đây chính là điểm đáng sợ của thiên phú ngộ tính nghịch thiên. Nghiên cứu vạn vật, từ đó vận dụng vạn vật. Đạo Đức Tiên Tông, đại điện cao nhất, tông chủ Mộ Thanh Lưu mặt không chút thay đổi ngồi ở đó. Không thể tiếp tục chờ đợi nữa, Mộ Thanh Lưu đứng dậy, thấp giọng tự nói. Vùng đệm giữa trung thổ và man hoang, xuất hiện tung tích của một vị thể tu cổ thánh. Điều này khiến cho Mộ Thanh Lưu có chút bất an, đồng thời cảm nhận được một tia áp lực. Nếu như vị thể tu cổ thánh này liên thủ với U Minh Quỷ Cung, Huyết Ma Hải, Yêu Thánh Sào, cho dù vẫn không thể nào lay chuyển được căn cơ của Đạo Đức Tiên Tông, nhưng cũng sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn. Đạo Đức Tiên Tông hiện tại đang rất cần một vị luyện hư cổ thánh thứ hai tọa trấn. Ban đầu Mộ Thanh Lưu còn muốn quan sát thêm một thời gian nữa, từ Quân Đông Tấn, Mộ Mông Đình, lựa chọn ra người thừa kế cuối cùng. Chỉ là hiện tại đã không còn nhiều thời gian như vậy nữa. Tài nguyên và thủ đoạn mà Đạo Đức Tiên Tông nắm giữ hiện tại chỉ đủ để cưỡng ép nâng một người lên luyện hư kỳ. Chỉ cần Tiên Tông có hai vị cổ thánh tọa trấn, cho dù vị thể tu cổ thánh kia có liên thủ với ba lão già kia, cũng vô dụng. Trong lòng Mộ Thanh Lưu âm thầm nghĩ, hai vị cổ thánh tọa trấn Đạo Đức Tiên Sơn, tác dụng tạo thành tuyệt đối không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Quân Đông Tấn, Mộ Mông Đình, trong đầu Mộ Thanh Lưu hiện lên tên của hai người này, trong lòng đã có quyết định. Nói về tư chất, khẳng định là Quân Đông Tấn chiếm ưu thế. Thiên phú thiên linh căn biến dị, đủ để chen chân vào 50 hạng đầu trong lịch sử hàng chục vạn năm của Đạo Đức Tiên Tông. Hơn nữa Quân Đông Tấn là người điềm tĩnh, nếu như có thể bước vào luyện hư kỳ, việc tiếp tục duy trì địa vị bá chủ của Đạo Đức Tiên Tông ở Trung Thổ Thần Châu không phải là khó. Chỉ là Quân Đông Tấn rốt cuộc vẫn là người ngoài. Cho dù đã cưới nữ tu Mộ gia, nhưng vẫn là người ngoài. Nếu Quân Đông Tấn trở thành tông chủ tương lai của Đạo Đức Tiên Tông, chắc chắn sẽ không để Mộ gia tiếp tục độc đại, bất kể là vì lý do gì, đều sẽ chèn ép Mộ gia. Đây là bản năng của kẻ đứng đầu. Ngược lại, nếu Mộ Mông Đình trở thành tông chủ đời tiếp theo của Đạo Đức Tiên Tông, sẽ không xảy ra chuyện như trên, dù sao Mộ Mông Đình cũng là tu sĩ Mộ gia. Thần sắc Mộ Thanh Lưu bình tĩnh, đến cảnh giới của ông ta, bất kể là ai trở thành tông chủ đời tiếp theo, cũng không còn quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là làm thế nào có thể bảo vệ lợi ích của Mộ gia. Hơn nữa, Mộ Mông Đình chỉ là không bằng Quân Đông Tấn. So với những người khác trong Đạo Đức Tiên Tông, Mộ Mông Đình đã đứng ở đỉnh cao. Với nội tình tích lũy hàng chục vạn năm của Đạo Đức Tiên Tông, Mộ Mông Đình ngồi lên vị trí tông chủ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đông Tấn, đừng trách ta. Muốn trách, thì trách ngươi không phải người Mộ gia. Mộ Thanh Lưu âm thầm nghĩ. Kỳ thực nếu như thêm vài chục năm, vài trăm năm nữa, nếu Quân Đông Tấn có thể đột phá luyện hư trước Mộ Mông Đình, Mộ Thanh Lưu thật sự có ý định bồi dưỡng Quân Đông Tấn thành tông chủ đời sau. Đáng tiếc thời gian không đợi người. Trong khi cả hai đều có tiến độ gần như nhau, Mộ Thanh Lưu tự nhiên ưu tiên cân nhắc người nhà mình. Đã quyết định dốc toàn lực bồi dưỡng Mộ Mông Đình, Mộ Thanh Lưu tự nhiên bắt đầu chèn ép Quân Đông Tấn. Nếu không, Quân Đông Tấn nhìn thấy Mộ Mông Đình được toàn lực giúp đỡ của tông môn, thử đột phá luyện hư kỳ, khó tránh khỏi tâm lý mất cân bằng. Lúc đó, bất kể làm ra hành động gì, đều là một tổn thất đối với Tiên Tông. Vì vậy, Mộ Thanh Lưu muốn điều Quân Đông Tấn rời khỏi Đạo Đức Tiên Tông trước. Với tư chất của Đông Tấn, cho dù không có tông môn tương trợ, tương lai cũng có hy vọng bước vào cảnh giới bán bộ cổ thánh. Để ta làm kẻ xấu, ra mặt điều chuyển cả nhà Đông Tấn đi. Chờ đến sau này, Mông Đình trở thành tông chủ, lại điều Đông Tấn trở về, giao phó trọng trách, ắt có thể nhận được sự trung thành của Đông Tấn. Mộ Thanh Lưu thầm nghĩ. Trong thế giới tiên đạo, cá nhân nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng điều khiển một thế lực, không phải chỉ cần có thực lực là được. Đặc biệt là đạo đức tiên tông, có U Minh Cung, Yêu Thánh Sào, Huyết Ma Hải nhìn chằm chằm, tông chủ cấp bậc của thánh cần phải tọa trấn đạo đức tiên sơn mọi lúc. Vào lúc này, muốn quản lý tốt toàn bộ trung thổ thần châu, phải xem thuộc hạ có ra sức hay không. Mà trong mắt Mộ Thanh Lưu, quân Đông Tấn rõ ràng là một thuộc hạ cực kỳ đủ tư cách. Cho dù không thể làm tông chủ, là một trưởng lão quản lý, không biết có thể giúp tông chủ tiết kiệm bao nhiêu tâm tư. Đạo đức tiên sơn. Quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi cùng quân Tiêu Dao, quân Chỉ Lan, cả nhà bốn người cao mày ngồi đó. Ngoại công có ý gì vậy, muốn cả nhà chúng ta đến trấn thủ Mãn Nhai Sơn? Nơi đó hẻo lánh, lại không có tài nguyên quan trọng gì, cần đến bốn người chúng ta đi sao? Quân Chỉ Lan có chút bất mãn nói. Nàng đang sống tốt ở đạo đức tiên sơn, nơi đây linh khí dồi dào, hoàn cảnh tu luyện thích hợp, còn Mãn Nhai Sơn. Tuy vẫn nằm trong phạm vi trung thổ thần châu, nhưng so với đạo đức tiên sơn thì đương nhiên kém xa. Tông chủ chắc hẳn có cân nhắc của ngài ấy. Có lẽ Mãn Nhai Sơn có tài nguyên quan trọng nào đó mà chúng ta không biết, quân Tiêu Dao luôn đứng trên lập trường của tông chủ để suy nghĩ vấn đề. Ta đi hỏi phụ thân xem rốt cuộc là chuyện gì. Mộ Liên Nhi đứng dậy, định đi gặp Mộ Thanh Lưu. Nàng cũng không hiểu, tại sao vô duyên vô cớ, phụ thân lại đột nhiên đưa ra mệnh lệnh điều động như vậy đối với một nhà bọn họ. Những năm qua, quân Đông Tấn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tông chủ giao phó, không xảy ra sai sót gì, không cần thiết phải ra lệnh như vậy. Liễu Nhi. Quân Đông Tấn vội vàng ngăn Mộ Liên Nhi lại. Tông chủ đã hạ lệnh bài thông qua tông môn lệnh rồi, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, muội đi qua đó cũng chỉ khiến tông chủ khó xử. Quân Đông Tấn lắc đầu nói, vừa hay, mấy chục năm nay bận rộn với đủ thứ chuyện của tông môn, bây giờ rảnh rỗi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nghe nói Mãn Nhai Sơn có rất nhiều vương quốc phàm nhân, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi dạo. Phụ thân thật lạc quan, quân Chỉ Lan đảo mắt. Nhưng có một điều quân Đông Tấn nói không sai. Việc điều động một nhà bọn họ là do tông chủ hạ lệnh thông qua tông môn lệnh. Đã không còn khả năng thay đổi, xoay chuyển. Bọn họ dù có không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể tuân lệnh. Nếu không chính là phản bội tiên tông. Có lẽ phụ thân chỉ muốn rèn luyện tâm tính của các ngươi một chút, rất nhanh sẽ điều về. Mộ Liên Nhi an ủi. Đạo đức tiên sơn. Ngọn núi của Mộ gia. Mộ Mông Đình cùng với mấy thuộc hạ thân tín đến một mật thất trên đỉnh núi. Nơi này cũng là một trong số ít nơi ở trung thổ thần châu không bị Thái Hạo tiên kính giám sát. Mông Đình sư huynh, huynh đã nghe nói chưa, tên quân Đông Tấn kia sắp bị điều đi rồi, cả nhà bốn người đến trấn thủ Mãn Nhai Sơn. Một nam tử mặt tròn thấp giọng nói, giọng điệu không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Những năm gần đây, Mộ Mông Đình và quân Đông Tấn, vì vị trí tông chủ, tranh đấu ngầm không biết bao nhiêu lần. Quân Đông Tấn là thiên linh căn biến dị, rất được lòng người trong tông môn, được mấy vị thái thượng trưởng lão coi trọng. Cho nên dù có Mộ gia làm hậu thuẫn, Mộ Mông Đình cũng phải chịu thiệt thòi không ít lần. Ngay cả Mộ Mông Đình còn như vậy, thuộc hạ thân tín của hắn càng khỏi phải nói. Giờ nghe tin cả nhà quân Đông Tấn sắp bị điều đi, trong lòng bọn họ vui mừng khôn xiết. Nếu không phải vì môn quy của tông môn, e rằng bọn họ đã sớm ra ngoài ăn mừng rồi. Vì sao tông chủ lại muốn điều cả nhà quân Đông Tấn đi, tuy trong lòng Mộ Mông Đình cũng vui, nhưng vẫn bắt đầu suy nghĩ. Hắn không biết, tông chủ Mộ Thanh Lưu đã có ý định chọn hắn làm tông chủ tương lai, hơn nữa việc điều quân Đông Tấn đi cũng là vì muốn tốt cho hắn. Hơn nữa còn là vì bố cục thu phục quân Đông Tấn về sau. Ta nghe nói, dạo trước, bên Man Hoang xảy ra chuyện lớn. Tên thuộc hạ thứ hai lên tiếng, đại hoàng tử của Yêu Thánh Sào chết rồi, hình như là chết trong tay một vị cổ thánh. Chuyện này ta cũng nghe nói rồi. Mộ Mông Đình gật đầu. Nhưng cụ thể như thế nào? Là vị cổ thánh nào ra tay, thì không ai biết. Tông chủ chắc chắn là biết rõ, nhưng tông chủ không nói, cũng không ai dám hỏi. Mông Đình sư huynh, bất kể có liên quan đến chuyện này hay không, những thứ đó đều không quan trọng. Hiện tại, có một cơ hội chưa từng có. Quân Đông Tấn kia tuy bị điều ra khỏi tiên tông, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không trở về. Tên thuộc hạ thứ ba hạ giọng. Ý ngươi là, sắc mặt Mộ Mông Đình hơi thay đổi. Hắc hắc. Trước kia, bên cạnh tên quân Đông Tấn kia luôn có rất nhiều thuộc hạ đi theo. Nhưng lần điều động này, tông chủ nói rõ, chỉ cho phép một nhà bốn người quân Đông Tấn đến Mãn Nhai Sơn. Nếu một nhà bốn người quân Đông Tấn chết trên đường đi, chắc cũng không phải chuyện gì khó nhỉ, tên thuộc hạ này lạnh lùng nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.